xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3771, bị oan uổng viết từ khúc người, 66. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát các ngươi đừng nói. Kỳ thật chắc chắc cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Dù sao buổi hòa nhạc không có khả năng không ra a. Dù sao có chúng ta nhiều như thế fan hâm mộ chờ lấy. Hắn chỉ là không muốn để cho chúng ta thất vọng. Đúng thế, chuyện này cũng trách không được chắc chắc đi. Phía trước hắn liền hứa hẹn, nhất định sẽ tại buổi hòa nhạc bên trên cùng chúng ta gặp mặt. Đột nhiên không ra, chúng ta những này fan hâm mộ sẽ rất khó chịu. Hắn chỉ là không muốn để cho chúng ta khổ sở. Hơn nữa đi, ta cảm thấy chuyện này chắc chắc không nhất định biết rõ. Có thể là hắn người đại diện lưng cõng hắn, len lén đi xử lý chuyện này đâu. Nói không chừng, cái này chắc chắc công ty làm, hắn là một người thiện lương như vậy, làm sao có thể làm chuyện như vậy? Tỉnh đi, đừng tắm, không có người bức bách hắn hủy bỏ buổi hòa nhạc, chúng ta oán hận chính là, hắn đi đen người khác cá nhân trang web, muốn tiêu hủy chứng cứ là vì cái gì? Không phải liền là sợ buổi hòa nhạc thời điểm, những chứng cứ kia lộ ra ánh sáng đi ra sao? Hừ. Bọn họ là không nghĩ tới, người ta giữ lại rất nhiều phần chứng cứ, lệch không bằng ý nguyện của hắn. Lúc đầu ta còn có chút đồng tình Trác Cảnh, dù sao buổi hòa nhạc bên trên trừ một món đồ như vậy đại sự. Không biết nếu tổn thất bao nhiêu, thật không nghĩ tới, phía sau sự tình là như vậy. Tóm lại, phấn biến thành đen, đừng nói cái gì hắn không biết, phía trước không phải lộ ra. Trác Cảnh đã có công ty nhất định cổ phần sao? Chuyện lớn như vậy, liền xem như hắn đoàn đội làm, hắn tuyệt đối sẽ biết rõ. Nếu biết, không có ngăn cản, vậy hắn cũng là giết bản gốc người hung thủ. Không có tắm, đúng đấy, không có tắm, tẩy trắng lăn thô, đám dân mạng sở dĩ như thế phản cảm, đều là bởi vì Trác Cảnh phía trước cái kia hai đầu trạng thái. Đầu thứ nhất cho bản gốc người nói xin lỗi trạng thái. Đầu thứ hai, hắn muốn đi đào tạo sâu, dự định chính mình sáng tác bài hát trạng thái. Cái này hai đầu, hắn đều tại biểu lộ rõ ràng thái độ của mình, là ngăn chặn đạo văn, dạy fan hâm mộ nhất định phải tôn trọng bản gốc người. Là lấy, phía trước fan hâm mộ, đám dân mạng đối với hắn ấn tượng tốt bao nhiêu, như vậy hiện tại ấn tượng liền có cỡ nào hỏng bét. Bất luận Trác Cảnh sau này thế nào. Thời gian ngắn là không có cách nào xoay người. Lúc này phát sinh tất cả. Chính là hắn ngầm thừa nhận Lưu Tuyền biện pháp, đi đen đường quả tư nhân trang web đại giới. Bởi vì dân mạng tự phát chống lại, Trác Cảnh tại thời gian ngắn ngủi, mất đi rất nhiều đời nói. Không quản là danh khí, danh lợi, tiền bạc, đều là tổn thất to lớn. Nhất là Internet bên trên lên men đủ loại vấn đề. Những cái kia nóng lục soát. Cùng lần trước đồng dạng, cùng vốn không có người có khả năng hủy bỏ đến xuống. Bên kia không có lộ ra một chút tin tức, không biết là ai muốn mua ngươi vào chỗ chết. Lưu Tuyền mặt mũi tràn đầy uể oải mà nói, đây đã là nhận được thứ 17 cái giải ước thông chi. Trác Cảnh hình tượng có hại, cho những cái kia công ty sản phẩm, cũng mang đến ảnh hưởng không tốt, bởi vì lúc trước ký kết trên hiệp ước điều khoản. Nghệ nhân bởi vì đức hạnh có sai lầm, cho công ty, sản phẩm, tạo thành mang đến to lớn ảnh hưởng, sẽ có bồi thường, hiện tại chỉ có một con đường. Xin lỗi, nằm ngửa nhiệm kỳ diễu cợt, không quản chúng ta bên này nói cái gì, đều sẽ gây nên dân mạng phản cảm. Lưu Tuyền thấy Trác Cảnh một câu đều không nói, tiếp tục nói, văn án nội dung, ta đã để người viết xong, người nhìn một chút. Không có vấn đề, ta gọi người phát, Lưu ca ăn bài đi. Trác Cảnh, ngươi còn tốt, Lưu Tuyền vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi cũng không cần ủ rũ. Đám kia dân mạng ký ức đều là có thiếu thốn. Có đôi khi cùng cái bại não đồng dạng. Khách trương,